Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 762. Ta muốn con kia thích xem phim truyền hình, ngươi gọi nó đến, một con không có năng lượng trở lại đường hầm không thời gian Celebi. Nếu Kurotaku đối gia hỏa này có ý tưởng, hoàn toàn có thể đem thu phục, Gesbo có thể sau bổ. Dù sao hắn có thể hủy đi Hua Vũ Y cùng nhổ cá ướp muối lông. Chỉ tiếc Kurotaku đối loại tính cách này cao ngạo. Không biết sống bao nhiêu năm lão yêu bà không có gì hứng thú. À, khả năng cũng là lão đầu tử. Mà lại Celebi cái này Pokemon cường đại địa phương tại nó thời không xuyên qua cùng tầm bổ thực vật. Phía trên, chiến đấu. Trừ phi là bản kịch chàng bên trong loại kia hắc hóa trạng thái. Nếu không nó thường thường không xuất thủ hoặc là lười nhác xuất thủ. Thà rằng bị đánh cũng không xuất thủ. Tiện ra, phê, Celebi thấy mình bị nhìn xuyên. Cũng không giãy giụa. Nó thông qua đồng bạn ở giữa ký ức cùng hưởng. Đã rất rõ ràng Kurotaku là mặt hàng gì. Muốn nói hắn biết gây bất lợi cho chính mình. Rõ ràng không có khả năng, mà lại cùng đồng bạn cùng hưởng tới trong tình báo. Nó đã rõ ràng Kurotaku làm người cùng tính cách, cho nên không sợ Kurotaku đối với hắn như thế nào, nhưng chắc chắn sẽ hướng nó lừa đảo. Một viên Megaki, ta nhường ngươi hồi phục một lần. Kurotaku hoạt không đỏ hơi thở không gấp, không có chút nào đòi hỏi nhiều tự giác. Trong nguyên tác Celebi là như thế nào rời đi hắn không rõ ràng. Dù sao bị hắn bắt được cũng đừng nghĩ chạy. Cái này Celebi là từ Johto bắt đầu cùng Ruby mãi cho đến Hoen. Cũng liền mang ý nghĩa nó đường hầm không thời gian tại Johto. Hoen không có nó đường hầm không thời gian. Phê, Celebi trợn to tròng mắt. Nó kỳ thật đối Mega Ki loại vật này không có gì cái gọi là. Chỉ là bất mãn tại Kurotaku trước đó lừa đảo hành vi thôi. Nhưng là, ngươi lại tới, Megaki là rau cải trắng sao? Cái nào chỗ nào đều là. Há miệng chính là một viên, ngươi cùng ta náo đâu? Celebi lúc này xoay qua thân thể, không có Lugia năng lượng chia sẻ nó cũng sẽ không như thế nào. Chẳng qua tìm sừng thú u cục co lại tầm vài ngày là được. Nếu không phải hai cái kia bảo châu bên trong năng lượng đã mượn dùng không được nữa. Mà Kurotaku nhìn xem Celebi thái độ, trên mặt khó nén vẻ thất vọng. Thật nhỏ mọn, ngươi lại dùng không được đồ vật. Như vậy bảo bối làm gì? Bất quá, đã đòn chúc gõ không ra. Đây cũng là được rồi. Vốn còn muốn nhiều góp nhặt mấy khỏa. Làm bảo vật ra truyền một mực đời đời truyền xuống. Năm nay 18 tuổi, Kurotaku rất có nối dõi tông đường giác ngộ. Rõ ràng chính mình hơn phân nửa là không trở về được trước đó thế giới kia. Không bằng thanh thản ổn định ở cái thế giới này sinh hoạt. Ta hỏi ngươi một số chuyện. Kurotaku buông ra Celebi, tóc. Cái sau thân thể không bị khống chế rơi xuống trên ngực Steven. Bất mãn vuốt ga chom vây lưng. Kháng nghị Kurotaku thô bạo hành vi, Kurotaku không có phản ứng nó, trực tiếp hỏi, người lần này là chỉ đem người sống lại sao? Toàn bộ Hoen địa khu đây, Celebi trừng mắt nhìn, nguyên bản còn muốn trang lúc nghe không hiểu Kurotaku, nhưng nghe đến Kurotaku hỏi là cái này, lúc này liên thanh, phê, ngoặc kép, sách. Những thứ này Pokemon một cái hai cái rõ ràng biết nói tiếng người. Hết lần này tới lần khác không nói tiếng người. Kurotaku sắc mặt hơi đen. Hồ cũng tốt, Raiko cũng được. Cái này Celebi cũng giống vậy. Có thể sử dụng tâm linh cảm ứng giải quyết sự tình. Người gọi cái giám a. Hắn chỉ có thể mơ mơ màng màng nghe hiểu một thứ đại khái. Kurotaku nhịn không được dùng aura kéo dài đi qua. Kết quả căn bản không có cách nào cùng Celebi bắt được liên lạc. Gia hỏa này giống như Deoxy, đối tinh thần lực có cực cao kháng tính. có thể hay không nói tiếng người, ta phiên dịch cho ngươi nghe đi. Mặc dù ta không có vấn đề, nhưng trên thực tế ngươi dùng aura ép buộc cùng người khác ý thức giao lưu có như vậy điểm không lễ. Phép, Lugia đánh gãy Kurotaku. Kurotaku sử dụng aura hành vi tương đối thô bạo, cũng không phải là đem ngôn ngữ chuyển đổi thành aura truyền qua, mà là ép buộc lấy aura cùng người khác tạo dựng liên hệ, lại giao lưu. Dù là trên bản chất Kurotaku cũng vô ác ý, có thể cái này chung quy là loại không lễ phép hành vi. Kurotaku giật mình, chợt gật đầu nhận lời. Hắn đến cùng là giữa đường xuất gia, lại nắm giữ không có mấy ngày, tinh thần lực là tăng lên, lại không đủ tinh tế, cần đại lượng thời gian lắng đọng. Celebi nói vài câu về sau, liền không có nói thêm nữa. Chờ đợi Pokebo bên trong Lugia thuật lại cho Kurotaku nghe, kỳ thật liền cùng Kurotaku nhìn thấy, Celebi chỉ là đẹp chết đi sinh mệnh mang về mà thôi. Tác dụng phạm vi là đầy đủ hoen, thời gian quay lại đến Kyogre cùng Groudon xuất hiện trước đó. Dạng này bởi vì Kyogre cùng Groudon mà từ trần sinh mệnh đều biết phục sinh. Sau đó một hồi thời gian sẽ trực tiếp nhảy vọt tiến lên. Trước đi vào đại chiến kết thúc sau, công trình lượng rất lớn, cho nên Celebi không thể không lợi dụng song bảo châu năng lượng. Còn có, Kurotaku cái kia trực tiếp làm cho cả địa khu trở lại cái gì đều không có phát sinh trước đó ý nghĩ. Hoàn toàn là người si nói mộng, đừng nói nó như vậy một con. Người coi như đến 10 con cũng làm không được. Cái kia hoen bên kia dìm nước khô hạn thổ nhưỡng, người định làm như thế nào? Kurotaku cảm giác Celebi thật giống như chuyên môn cho thần thú chùi đít Pokemon. Bất quá nhân ra xác thực có đem rừng rậm khôi phục năng lực. Celebi khoát khoát tay, phê tương đương, nó nói thực vật chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Lugia giải thích nói, sẽ có đến thay thế nó tiếp theo chỉ, ngươi là chỉ sẽ có mới Celebi đến khôi phục rừng rậm. Phê, Celebi nhẹ gật đầu, tiếp theo lại nhào vào Kurotaku trong ngực. Một móng vuốt đập vào Lugia Pokebo bên trên, lúc đầu căn bản không giấu đi được chốt mở quả thực là cho nó đè xuống. Bạch quang lóe lên, một con màu trắng bạc lông chim chim lớn xuất hiện ở một bên. Celebi triển lộ nét mặt tươi cười, hướng Lugia nhào tới. Lugia im lặng không nói gì nhìn xem Celebi, không có bất kỳ cái gì giao lưu, cũng rất bình tĩnh đem năng lượng của mình truyền thâu đến Celebi trong cơ thể. Celebi hiện tại liền chủ động sử dụng Giga Drain, trung cực hấp thụ, hoặc là Recover, tự mình tái sinh, lực lượng đều không có. Chỉ có thể yên lặng tiếp thu Lugia chủ động quán thâu tới năng lượng. Lugia có thể giống như Ho, chia sẻ chính mình lực lượng chuyện này tại đường hầm không thời gian bên trong đã không phải là bí mật, thậm chí Celebi rất rõ ràng Lugia năng lực này ngày sau sẽ còn càng thêm tinh thâm. Đương nhiên những cái kia đều là foresight, nhìn thấu, không nói toạc sự tình. Cùng Celebi cũng không có quan hệ gì. Kurotaku ở một bên nhìn xem, không nói chuyện, kỳ thật hắn cũng không quá lý giải Lugia vì cái gì như thế chủ động cho Celebi bổ sung năng lượng. Nhưng đã Lugia nguyện ý cho, hắn cũng không muốn nói cái gì. Sau một lúc lâu, Celebi phát ra vui vẻ tiếng kêu, phê tương đương, trong thân thể có năng lượng cùng hết năng lượng hoàn toàn là hai khái niệm. Dù là Lugia chỉ phân cho nó đầy đủ thời gian lữ hành năng lượng, gia hỏa này cũng đầy đủ vui vẻ. Xuyên qua thời không tại chỗ bắt đầu, vô hình vận luật hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Gia hỏa này có hay không vội vã như vậy? Ngươi cái này chạy. Kurotaku nhịn không được hướng Celebi đặt câu hỏi, cũng không phải muốn cùng gia hỏa này muốn chỗ tốt, chỉ là có chút không hiểu nó vì cái gì đi vội như vậy. Thời gian cũng còn không có nhảy vọt đến nên tới chỗ đâu. Không nhìn thời không nhảy vọt đến cùng có thành công hay không. về tương đương, Celebi đối với Kurotaku liếc mắt, chủ quan vì không cần ngươi nói, ta đối chính ta có lòng tin. Vậy được đi, ngươi đã đối với mình có lòng tin như vậy, ta đã không còn gì để nói. Giữa không trung, một đạo phóng xuất ra thải quang chỗ trống xuất hiện tại Kurotaku trước mắt. Celebi không chút do dự, tại lỗ trống xuất hiện lúc liền chấn động khinh bạc cánh chui vào. Biến mất tại Kurotaku trong tầm mắt. Đồng thời, theo Celebi rời đi, Kurotaku trong tầm mắt hết thảy đứng im sự vật bắt đầu cấp tốc cải biến. Zootopolis City lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm xuống đến chỗ cũ. Bên ngoài cái kia đạo phòng hộ màng cùng ánh chớp cũng chậm chậm tiêu tán. Một cỗ xe bay từ Zootopolis City bên trong bay ra, rơi vào rộng lớn vô ngần trong biển rộng. Zootopolis City bên trong, trong một vùng phế tích, Wallace, Ruby, Sapphire, Norman, Winona, Courtney còn có bọn hắn một đám Pokemon đều nằm rạp trên mặt đất. Một bộ hôn mê bất tỉnh bộ dáng. Nơi xa, ba cổ hào vô ý thức bay về phía trước. Một giây sau, thời gian lần nữa dừng lại. Ngay sau đó, tại Kurotaku một cái nháy mắt về sau, chân trời lúc đầu muốn hạ lạc, chỉ còn lại gần một nửa mặt trời đột nhiên xuất hiện ở Kurotaku phía trên. Ngày mùa hè nóng rực nắng ấm nướng lấy mặt biển, thời gian nhảy vọt, Kurotaku cấp tốc xuất ra Pokemon Gear. Phía trên thời gian đã lại bắt đầu lại từ đầu đẩy về phía trước tiến vào. Đồng thời, thời gian biểu hiện chính là hơn 10 giờ ngày mai. Thế mà thật nhảy vọt. Kurotaku nuốt ngụm nước miếng. Dưới thân Garchomp ung dung tỉnh lại. Phát hiện rơi vào mặt biển Zootopolis City. Kinh hoàng lên tiếng. Két bô. Garchomp cũng không có cảm giác được chính mình có đã hôn mê. Đối với nó tới nói chỉ cảm thấy một cái nháy mắt về sau. Cảnh vật bốn phía liền cải biến, mà nó một tiếng gầm nhẹ, cũng tỉnh lại Kurotaku trước người Steven. Tựa hồ nhớ tới chính mình còn tại chiến trường, Steven một cái giật mình cấp tốc nâng người lên. Áy náy không thôi nói, thật có lỗi Wallace, ta giống như mệt mỏi quá mức sao? Steven kinh ngạc nhìn cùng Kurotaku đối mặt với mặt. Buổi sáng tốt lành, Kurotaku đối Steven phất phất tay. Tiện thể đề sắp chợt xuống Steven một thanh. Tạ ơn, cái này, Steven bốn phía quan sát. Nhìn thấy Zootopolis City bên trong một đám ung dung tỉnh lại đám người. Một mặt mê mang, Kurotaku để Garchomp giảm xuống. Cùng Steven cùng nhau đi vào chỉ còn lại phế tích Zootopolis City bên trong. Steven, toàn thân tràn đầy vết máu Wallace ôm đồng dạng vết thương chồng chất. Chậm rãi tỉnh lại Winona, chính không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhìn thấy Garchomp từ trên bầu trời bay xuống, trên lưng là hoàn hảo không chút tổn hại Steven. Nhịn không được ngạc nhiên gào thét một tiếng. Hoắc! Tử vong tổ ba người ngươi là sớm nhất mới. Kurotaku nhìn về phía trong hôn mê Courtney cùng với. Hiện tại mới tỉnh lại Norman tiên sinh. Vỗ vỗ Steven lưng. Hộp cấp cứu cầm đi. Wallace đang chảy máu đâu. Hắn đem từ Jenga trong bụng lấy ra hộp cấp cứu kín đáo đưa cho Steven. Ây, ta cảm thấy sau đó ngươi hẳn là có thể giải thích cho ta một cái đi. Steven tương đối quả quyết, cầm hộp cấp cứu vứt xuống một câu liền Wallace bên kia chạy. Tên kia cùng hắn bạn gái lúc này trạng thái cũng xác thực băng bó cầm máu. Mà Kurotaku quay đầu đi vào Ruby cùng Sapphire bên người, một tay một cái cầm lên đến, đi hướng cau mày bò dậy Norman. Norman tiên sinh, con của ngài còn có vị này vết thương liền giao cho ngươi. Trước hỗ trợ chơi một chút, một hồi ba cổ hào sẽ tới, đến lúc đó lại cho bọn hắn nhìn bác sĩ, lại một cái hộp cấp cứu bị Jenga đặt ở Norman bên chân. Bình thường nghiêm túc lấy khuôn mặt Norman lúc này cũng là khó được lộ ra nghi ngờ thần sắc. nhìn thấy Kurotaku lúc ngươi là a Miken đồ đệ, nói còn chưa dứt lời lại nhìn thấy bất tỉnh đi Ruby cùng Sapphire, sắc mặt đại biến, tính tạm thời hôn mê cũng không lo ngại, ngài thoải mái tinh thần. Kurotaku thuận miệng nói một câu, rừng ở Chikorita trong đảo người cũng không nhiều, nếu không cũng sẽ không để Wallace bị hai cái đại hán bước đến tuyệt lộ. Tứ thiên vương nhóm cũng thế, khoan thai tới chậm a. Kurotaku nhìn từ đằng xa tới bốn người một chút, từ gạch ngói vụn bên trong đem Courtney đào đi ra. Vị tiểu thư này có thể nói chết được thảm nhất, Steven cùng Norman đều là chết vội, nàng là bị sống sờ sờ đánh chết. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?